Hạ Ngôn lại cả kinh, trường kiếm đánh hụt tiếp theo chân thuận thế dùng sức đá vào bụng Huyễn Ảnh Lang. Ngao ngao, cặp mắt sâu kín của Huyễn Ảnh Lang liên tục xoay chuyển ở trong không trung giống như con chó nhỏ thống khổ kêu hai tiếng, đồng thời thân thể trong không trung dương nanh múa vuốt rất nhanh dãy giụa đâm tới một gốc đại thụ cách đó không xa. Cách chương.